Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, mua xe. Này, các huynh đệ, các ngươi có khỏe không? Nhớ ta không? Yến Phong đứng ở cách đó không xa cười híp mắt nhìn xem hắn môn. Lăng Thiết Sơn mặc dù cường tráng, nhưng bây giờ nhìn lại càng thêm bền chắc, ánh mắt càng là sắc bén rất nhiều. Đồng Bân thoạt nhìn vẫn là thấp thấp, gầy teo, nhưng không còn như vậy yếu đuối. Cơ bắp nổi lên, cạo lấy cái lớn tóc húi cua, cùng một pháo cỡ nhỏ một dạng. Đồng Bân cười hắc hắc, một lần nhảy đến Yến Phong bên người, vui vẻ ra mặt nói ra. Ha ha, huynh đệ ta nhớ ngươi muốn chết, có thể là dùng sức quá mạnh. Đồng Bân nhảy quá cao, trực tiếp cưỡi tại Yến Phong trên cổ. Khuôn mặt tươi cười lập tức biến hung thần ác sát, giơ lên nắm đấm liền đập vào Yến Phong mí mắt tử bên trên. Quát, mẹ nó, dám chơi đều lão tử. Chết tinh tinh, nhanh lên cho ta, đánh hắn. Một quyền nện ở mí mắt tử bên trên, lập tức biến thành mắt gấu mèo. Yến Phong đau nhức oa oa gọi. Ai u, mẹ, người dám đánh ta. Lăng Thiết Sơn cũng đánh tới, đem Yến Phong ép ngược lại đập lên mặt đất quyền đấm cước đá. Một bên đánh vừa mắng. Mẹ, đánh đúng là ngươi. Một tháng này nhưng làm lão tử hại chết. Mẹ, đừng đánh mặt. Ai u, ngươi chờ ta. A, ngừng, ta cầu xin tha thứ. Dựa vào, chấm ngoặc kép. Một tháng này hai người bọn họ thế nhưng là một ngày bằng một năm a. Từ khi Yến Phong rời đi quân doanh về sau, hai người bọn họ liền bị đơn độc dẫn tới một cái chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Trừ bỏ hai gian nhà lá cùng ba cái mặt đen lên thối làm lính bên ngoài, cái gì cũng sẽ không có. Thế là cực khổ của bọn họ bắt đầu rồi. Mỗi sáng sớm tiêu chuẩn 5 điểm rời giường. Hai cái không rời giường, trong chăn không giải thích được sẽ xuất hiện một chút chuột chết, rắn, bọ cạp cùng con rết. Cái này cũng chưa tính, nếu như dậy trễ một giây, bọn họ điểm tâm liền phao thang. Sau khi rời giường chính là 10 cây số việt dã. Tuần đầu tiên là âm nặng 10 cây gì, tuần thứ hai là 20 cân, cho tới bây giờ 50 kg. Về phần ăn, càng là bi thảm tới cực điểm nhi. Trước đó bởi vì bọn họ không rời giường mà xuất hiện trong chăn chuột chết cùng rắn biến thành bọn họ đồ ăn, hơn nữa còn là ăn sống. Ngay từ đầu, bọn họ làm sao nuối không trôi, ăn một miếng nôn hai cái, qua hai ngày thực sự đói bụng không được mới nuốt vào bụng. Bất quá cuối cùng quen thuộc, ngược lại còn càng ăn càng có vị đạo nhi. Cứ như vậy chịu kê thúc rồi một tháng, trong lòng bọn họ làm sao có thể không có oán khí. Nhất định chính là oán khí trùng thiên. Tại rời đi thời điểm, ba cái kia Diêm Vương gia huấn luyện viên còn tặc hề hề nói, không nên trách bọn họ, muốn tìm phiền phức tìm Yến Phong tốt rồi. Thế là, hai người bọn họ trở về, chuyện làm thứ nhất chính là gây sự với Yến Phong. Mẹ, đem lão tử hại thành dạng này, không đánh cho hắn một trận, làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe xong hai người một cái nước mũi một cái nước mắt kể lể về sau, Yến Phong vỗ đùi cười ha ha. Xem ra Vũ Ngạo Trùng xác thực chiếu cố Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Bất quá cân nhắc đến hai người không có nội tình, chỉ có một đang huấn luyện thể năng của bọn hắn. Nhưng chỉ những thứ này cũng nhìn ra được hai người tăng lên không phải một tí. Gặp Yến Phong cười như vậy dâm tiện, ánh mắt hai người lập tức cùng muốn giết người giống như nhìn hắn chằm chằm. Hận không thể đem hắn ngũ mã phanh thây. Đem Yến Phong nhìn toàn thân bốc lên khí lạnh, không thoải mái xoay xoay cái mông, nói, đừng nhìn như vậy ta, lần này là ta không đúng, ta nhận lỗi, ta xin lỗi, buổi tối đi ăn trực một bữa, ta mời khách, được rồi, người nói, địa điểm ta tới tuyển. Lăng Thiết Sơn lập tức nói. Đồng Bân khí một cước đạp lên, mắng, mẹ, người chỉ có biết ăn thôi, có thể có một chút tiền đồ không? Lăng Thiết Sơn nghe xong cũng đúng, thụ nhiều như vậy tội, một bữa cơm thì tính như xong rồi. Không được, tuyệt đối không được. Đừng nhìn Đồng Bân lớn lên cùng tựa như con khỉ, nhưng là bụng bên trong tâm địa gian dảo rất nhiều. Khi Yến Phong thẳng cắn răng, nói, mẹ, người nói, anh em làm theo là được. Đồng Bân có chút u oán nói ra, người nói đi, người một cái tử không ta uy vũ, lớn lên không ta soái, dựa vào cái gì mỹ nữ nhi toàn bộ hướng ngươi chạy chỗ đó. Yến Phong mở to hai mắt nhìn, không có ngươi uy vũ, không có ngươi soái. Lăng Thiết Sơn khóe miệng co quắp một trận, muốn cười không dám cười. Một tháng ở chung, đã sớm biết hỗn đản này trong đầu ý đồ xấu nhiều. Nói lời như vậy nhất định có mục đích. Mẹ nhà hắn, vớt làm giảng, đừng nói nhảm, để cho hắn nói thêm gì đi nữa đoán chừng đều sẽ phun ra. Đồng Bân cười hắc hắc, nói, anh em a, ngươi xem đi, bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây. Có thể hai anh em ta còn là một người cô đơn. Người nhẫn tâm nhìn xem chúng ta một mực phòng không gối chiếc không? Nguyên lai, Đồng Bân tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm thì có một cái ưa thích nữ hài. Lúc trước một đường điên cuồng đuổi theo, nữ hài kia liền nói, nếu là bọn họ có thể ở sân trường đại học bên trong gặp nhau, liền đáp ứng làm bạn gái của hắn. Cô gái kia thành tích học tập thành tích phi thường tốt. Thế là Đồng Bân mới quyết chí tự cường, thành tích một đường tiêu thăng, thi được Hỗ Hải Đại học, mà nữ hài kia còn thi vào Hỗ Hải Học Viện Âm Nhạc. Hiện tại huấn luyện quân sự cũng kết thúc, Đồng Bân liền không kịp chờ đợi muốn đi tìm nữ hài kia. Nhưng nghe một chút đồng học nói, hiện tại Hỗ Hải kẻ có tiền nhiều, rất thật tốt nữ hài đều bị mở ra xe thể thao nam nhân câu chạy. Hắn liền muốn để cho Yến Phong nhìn xem có thể hay không mượn một chiếc xe. Sau đó lại đi gặp nữ hài kia. Dạng này trên mặt cũng có mặt mũi một chút. Tốt à, không có vấn đề. Chuyện như vậy, nói cái gì cũng phải thanh toán. Dù sao hiện tại trong tay còn nhàn rỗi một cỗ đây. Cầm lấy đi dùng là được. Thực, vật thật cảm ơn huynh đệ. Đến, hôn một cái. Đồng Bân nghe xong, lập tức nhảy. Ôm Yến Phong mặt liền hung hăng hôn một cái. Yến Phong một cước đạp tới. Cuồng mắng. Mẹ, người một cái chết pha lê. Cút ngay cho ta. Không được. Yến Phong đột nhiên nghĩ tới Từ Nhan Nghiên nơi đó hố đến xe thể thao nhất định có vấn đề. Nếu như tới ngay, nhất định sẽ bị bắt tại trận. Đến lúc đó còn không bị phiền chết. Được rồi, vẫn là đi mua một cỗ đi. Dù sao về sau dùng xe khẳng định vô cùng tấp nập. Lại nói, hiện tại xã hội này xe chính là một người thân phận tượng trưng. Tử ngẫm nghĩ một chút, mở ra xe thể thao đi đem muội muội. Cái kia bao nhiêu phong cách a? Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nghe xong là muốn đi mua xe. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Không có người nam nhân nào không thích xe. Mẹ nhà hắn. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là Giang Dương Đại Đạo a? Thật sự có tiền đi mua xe. Mặc dù cho tới bây giờ không có hỏi qua. Nhưng là biết rõ Yến Phong tựa như là cô nhi. Nhưng là bối cảnh giống như phi thường thâm hậu bộ dáng. Ba người hào hứng đánh lấy xe taxi chạy đến trong một cửa hàng. Trông chừng tiệm bên trong tinh mỹ thành liệt Ferrari, BMW, Bảo Mã, Bentley. Lăng Thiết Sơn chảy nước miếng chảy đầy đất, mà Đồng Bân thì là hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cô bán hàng nhìn. Hận không thể đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Khả năng chính gặp phải ăn cơm tối đoạn thời gian. Trong tiệm chỉ có một cái cô bán hàng, là một cái vóc người nóng bỏng cô gái xinh đẹp. Hơn nữa mặc hở hang, đều cùng đồ tắm không sai biệt lắm. Trông thấy ba người tiến đến. Cô bán hàng lập tức dọn lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Nhưng khi nàng phát hiện tiến vào chỉ là ba cái thiếu niên. Hơn nữa ăn mặc rất giống nhau thời điểm. Nụ cười trên mặt mặc dù không thay đổi. Nhưng trong mắt lại không còn che giấu hiện lên một tia khinh thị. Ba vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi cần gì xe? Bao nhiêu mã lực? Giá như thế nào? Cô bán hàng hư giả thân thiết hỏi. Yến Phong thuận miệng nói ra, trước mang bọn ta xem một chút đi, nếu có hài lòng chúng ta rồi quyết định muốn hay không mua. Lời này nghe vào hướng dẫn mua cô bán, hàng trong tay, lập tức để cho nàng cho rằng ba người chẳng qua là vào tới mở chút tầm mắt người bình thường. Nhìn xem liền đi, là tuyệt đối sẽ không mua. Loại người này nàng đã thấy rất nhiều. Bất quá cái cũng khó trách cô bán hàng hội cho là như thế. Ba người mặc rất phổ thông. Lăng Thiết Sơn nhìn chằm chằm xe, ánh mắt quả thực giống như là muốn đem những xe kia cho nuốt sống. Một dạng, Đồng Bân thì càng ngoại hạng, nhìn chòng chọc bộ ngực của nàng. Chẳng lẽ là tám đời chưa từng thấy nữ nhân sao? Vậy các ngươi từ từ xem đi. Cô bán hàng cười cười, chạy đến một bên ngồi xuống bắt đầu chơi điện thoại. Vậy mà quẳng xuống bọn họ mặc kệ. Yến Phong cùng Đồng Bân ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là trong nhà có xe, Lăng Thiết Sơn lại là nhíu mày. Đây rõ ràng liền đúng khách nhân không tôn trọng. Nhưng hắn cũng không nói gì. Ba người cứ như vậy nhìn lên xe tới. Lúc này, một cái phong độ nhanh nhẹn thanh niên đi đến. Cô bán hàng lập tức hai mắt sáng lên. Chạy đi lên, cười tủm tỉm hỏi. Tiên sinh, có gì cần sao? Mặc dù đồng dạng khuôn mặt tươi cười, nhưng là cỗ nhiệt tình sức lực lại là có khác biệt một trời một vực. Còn không ngừng lắc eo, giống như sợ người ta không phát hiện được nàng cái kia lửa nóng dáng người. Ước gì đem quần áo lột sạch để người ta nhìn dáng vẻ. Thanh niên lập tức nhìn chằm chằm cô bán hàng bộ ngực nhìn chằm chằm lấy. Củi khô gặp được liệt hỏa, rất nhanh liền đánh lửa nóng. Nhìn xem Lăng Thiết Sơn ngụm nước đều nhỏ tại một cỗ hồng sắc Ferrari bên trên. Yến Phong vừa cười vừa nói. Tinh tinh, người ưa thích chiếc Ferrari này sao? Lăng Thiết Sơn dùng sức gật đầu. Yến Phong lúc này liền nói. Vậy thì tốt, mua. Lăng Thiết Sơn lúc này liền ngây ngẩn cả người. Chiếc Ferrari này thế nhưng là yết giá hơn 400 vạn a. Cứ như vậy mua. Chính là hắn lão tử cũng không biết dạng này xe a. Người thanh niên kia cùng đi cô bán hàng đi tới. Nhìn xem Lăng Thiết Sơn bên người hồng sắc Ferrari. Nói ra, ta thích bộ này xe. Liền mua nó. Cô bán hàng lúc này liền khuôn mặt tiểu tinh tinh. Bộ này xe thế nhưng là hơn 400 vạn a. Nàng cầm 1% trích phần trăm cũng là hơn 4 vạn khối. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có vận khí tốt như vậy tốt. Lập tức nhìn về phía thanh niên, ánh mắt tràn đầy trần truồng trêu chọc. Nói ra, vậy mời ngươi chờ một lát, ta hiện tại lập tức cấp cho ngươi thủ tục. Từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn Yến Phong đám người một chút, nhìn xem cô bán hàng uốn éo cái mông muốn rời khỏi. Yến Phong cau mày nói ra, chậm đã, vừa mới chúng ta đã quyết định mua xuống chiếc xe này. Hắn nhất thời làm cô bán hàng cùng người. Thanh niên kia sửng sốt một chút, cô bán hàng ngay sau đó khinh thị nói ra, tiểu đệ đệ, bộ này xe cần phải hơn 400 vạn, mà không phải hơn 400 khối, mua không nổi cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán. Các ngươi tốt hơn theo liền nhìn xem, mở mang tầm mắt, mau chóng rời đi đi, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới, nói xong cũng giống quầy hàng đi đến. Trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì nói, mấy cái đồ nhà quê, không có việc gì tới đảo cái gì loạn, chậm trễ lão nương phát tài. Yến Phong thụ nhất không người khác khinh thị hắn, mẹ, có thể hay không đừng để lão tử gặp được như vậy cầu huyết kiều đoạn. Có thể hiện thực xã hội chính là như vậy, có tiền ngươi chính là đại gia, chỉ cần ngươi đưa tiền, để người ta coi ngươi là Bồ Tát cho dâng cúng đều được. Nếu như không có tiền, thật xin lỗi, nhìn nhiều ngươi một chút đều ngại mất thân phận, ai nói ta không mua nổi, ta hiện tại liền thanh toán, mua xuống chiếc xe này. Yến Phong một mặt cười nhạt móc ra thẻ ngân hàng của mình. Nghe thấy lời này, người thanh niên kia cùng cô bán hàng thần sắc đều có chút cổ quái. Lăng Thiết Sơn lại nói, được rồi, Yến Tử, đây chính là hơn 400 vạn đây. Coi như đem ta đi bán cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Ta xem chúng ta còn là đổi một nhà khác. Mua một cỗ tiện nghi a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.